Lời thì thầm của Ác Long. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cơ thể chìm trong làn nước mát mẻ, đỉnh đầu độc ác, hai tay đẩy bè bơi về phía trước, Tuyết Hiến vẫn giữ được ảo giác bây giờ nhất định là đang nằm mơ, án nhất định còn đang mê man trong tổ. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy đã gặp được nhân loại sống động, bị dẫn đến cái gọi là căn cứ, đối phương còn là hai tiểu hài tử thuần khiết đáng yêu. Tuy nhiên, khi Daisy trên bè che bàn tay của mình với bàn tay nhỏ bé của mình, và lo lắng hỏi. Thánh tử điện hạ, ngươi thực sự không đi lên, chúng ta có thể bơi rất nhanh. Cảm giác đó đã biến mất một lần nữa. Tuyết Hiến cả người có chút hoảng hốt, lắc đầu. Không, ta đến, những chiếc bè hắn và Iza làm rất đơn giản, chỉ dành cho một người lớn. Bây giờ Roger và Daisy đang ngồi trên đó, cộng với một ba lô hiến pháp tuyết, đã rất đông đúc. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ không thể chặt cây để làm cho một chiếc bè lớn hơn, eo biển không phải là quá xa, vì vậy họ quyết định di chuyển về phía trước như vậy. Roger và Daisy rất hiểu biết và không nhàn rỗi, trên đường đi đã sử dụng cành cây để giúp bè di chuyển, vì vậy tốc độ di chuyển của họ là tốt. Dù động một khoảng cách, Tuyết Hiến trung quy không nhịn được nhìn về phía hòn đảo nhỏ hắn và Iza đã ở, nhưng quá xa, không có nhìn thấy bóng dáng Iza. Tuyết Hiến trầm mặc một hồi, nhắm mắt lại muốn cảm thụ Iza, nhưng có thể bị tiếng nước ào ào cùng tiếng bọn nhỏ nói chuyện ảnh hưởng, cũng không thể cảm nhận được. Ngược lại đùi cùng TH4N thì vốn đã mỏi như bắt đầu càng thêm đau nhức, thể lực của hắn có chút không theo kịp. Thì ra thời gian dài ngâm mình trong nước, đẩy bè du động sẽ cảm giác như vậy, Iza đẩy hắn đi tới, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sao. Lấy thể lực của rồng mà nói, có lẽ không phải. Tuyết Hiến tự an ủi mình, thật vất vả mới đến bờ bên kia, những hòn đảo nhỏ kia biến thành một điểm nhỏ, hắn nhặt đồ lên đi theo bọn nhỏ đi tới. Theo Roger, căn cứ của họ không xa bờ biển, ngay trong thung lũng. Hắn và Daisy tính tình tốt, cũng là bởi vì từ nhỏ đã theo đại nhân đuổi biển, xuống biển. Đề cập đến căn cứ, Roger nói rằng hắn đã sống trong đó từ khi hắn được sinh ra, và hắn và Daisy đã lớn tuổi hơn Tuyết Hiến nghĩ, lần lượt là 12 và 10 tuổi, vì vậy cả hai đứa trẻ đều có vẻ bị suy dinh dưỡng. Tuyết Hiến hỏi, các ngươi sinh ra ở căn cứ? Roger và Daisy đều gật đầu. Daisy nói, cha ta đến với mẹ ta, và bây giờ mẹ ta đã sinh em gái ta, sức khỏe của mẹ ta không tốt. Đến lượt Roger, hắn nói, cha ta là một phi công, một người lính, và ông ấy đang làm nhiệm vụ ở đây. Mẹ đến trễ một chút, Tuyết Hiến lập tức nghĩ đến chiếc thuyền bay được tìm thấy trong rừng, suy đoán xem cha của Roger có phải là một trong những điều tra viên hay không. Hắn đã có một chút phấn khích và hỏi, tất cả họ đều ở trong căn cứ. Cơ thể nhỏ bé của Roger đẩy cành cây ra và đi về phía trước. Tất cả họ đều đã CS3T. Tuyết Hiến lập tức sửng sốt. Xin lỗi, không sao, Roger lơ đãng nói. Họ đã CS3T trong nhiều năm. Địa hình trong thung lũng phức tạp, cỏ dại mọc tùm, hai đứa nhỏ rất quen thuộc với tuyến đường. Nhưng không bao lâu, Daisy đã không thể đi bộ, từ khi họ bắt đầu đến hòn đảo nhỏ cho đến bây giờ không có gì để ăn. Tuyết Hiến học theo dáng vẻ của Iza, đeo ba lô trước ngốc, sau đó chủ động cõng Daisy. Daisy không tính là nặng, nhưng đi lại trước sau như vậy cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tuyết Hiến vẫn C4N răng kiên trì, cả người mồ hôi nhễ nhại, nhẹ nhàng thở hổn hển, nhớ tới một ít hình ảnh mình nằm sấp trên lưng Iza nói đùa. Ba người đi hơn nửa ngày trên thung lũng, trên đường dừng lại ăn một ít quả dại, sau đó dưới sự dẫn dắt của Roger thành công đi tới căn cứ bọn họ nói. Mountain, Roger tung chân ra và chạy vào trong. Tuyết Hiến buông Daisy cõng xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt chậm chạp không nói gì. Trước khi tới nơi này, hắn cho rằng nơi này sẽ là một địa phương khác tương tự như trạm tiếp tế. Alena từng nói nơi đó nhiều nhất chứa được 8 người, quản lý thích hợp, từng có một đoạn thời gian tốt. Nơi này có hơn 30 người, trong tưởng tượng của Tuyết Hiến, nơi này hẳn là ngăn nắp, tự cung tự cấp và bình tĩnh ổn định, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một ngọn núi trong thung lũng, ở giữa có một khoảng đất trống được đi bộ bởi mọi người, chất đống một số củi. Trên núi đào một cái động đất, cử động có mấy người đứng, đều là biến thể dị dạng trung bình trở lên. Bọn họ quần áo ấp ớt, khuôn mặt khô héo, thân phiếm hắc khí, nhìn thấy có người lạ, cũng chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên người Tuyết Hiến, biểu tình rất tê dại. Các ngươi ở lại, có trong hang động không? Tuyết Hiến hỏi, Daisy ngửa mặt lên và nói. Trước đây đã sửa chữa ngôi nhà, ở phía bên kia của thung lũng, sau đó bị thiêu rụi bởi con rồng, Mộc Tần đã đưa chúng ta đến đây. Tuyết Hiến nhìn bốn phía, nơi này đích xác không có phòng ốc, ngay cả một cái lều cỏ cũng không có. Ngài không cần lo lắng. Daisy hiểu lầm Tuyết Hiến, nắm tay hắn nói. Hiện tại nơi này không có ác long, nó đã đi rồi. Tuyết Hiến gật gật đầu. Roger đã biến mất, Daisy dắt Tuyết Hiến vào hang động. Cửa động này tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại có động thiên khác. Từ cửa động đi vào là một thông đạo thật dài, ước chừng đi 4-5 thước, hai bên bắt đầu mở rộng, hình thành mấy cái lỗ nhỏ, trong động đất mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu, xem ra một số chỗ trên núi là đục lỗ thông khí. Hầu hết các khu vực rất khô, chỉ có một vài nơi nhỏ giọt xuống, mọi người đặt một số đồ dùng bên dưới, tích lũy thành nước sinh hoạt. Những cái động nhỏ kia chính là mấy gian phòng, có người bên trong có người, có cái không có. Đại bộ phận mọi người giống như những người đứng bên ngoài, nhìn thấy Tuyết Hiến đến, chỉ yên lặng nhìn vào ánh mắt, cũng không nói lời nào. Mùi bên trong động không dễ ngửi lắm, sâu bên trong có tiếng xì xào bàn tán, không biết có phải Roger hay không. Daisy đi phía trước, Tuyết Hiến đeo túi đi phía sau. Khi đi qua một cái động khẩu, có một lão nhân bỗng nhiên quỳ xuống với Tuyết Hiến, phủ phục trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm một ít lời Tuyết Hiến nghe không hiểu. Đây là Mountain, anh ấy và Doris, và ta, đều là tín đồ của ngài. Daisy giới thiệu Tuyết Hiến. Anh ấy đã rất vui khi thấy ngươi và nói rằng đền thờ đã đến để cứu chúng ta. Tuyết Hiến dừng bước, nghe ra lão nhân nói là tiếng thông dụng. Hành động của ông già khiến Daisy phấn khích hơn, kéo Tuyết Hiến nhanh hơn. Mountain, bọn họ rẽ một cái khúc cua không lớn, trước mặt hiện ra một cái động lớn cỡ mười mấy mét vuông, những tia sáng chiếu xuống từ trên cao, chiếu sáng những bụi mịn lấp lánh trong không khí. Nó giống như một nơi để ăn, với một cái bàn làm bằng gỗ ở trung tâm, và Roger đang ngồi ở bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đứa bé có một người đàn ông da đen trẻ tuổi, khác xa với hình tượng lãnh đạo mà Tuyết Hiến cho là rất khác. Người đàn ông này coi trọng nhiều nhất là hơn 20 tuổi, vóc dáng rất cao nhưng cũng rất gầy, giống như một cây gậy trúc. Đó là Mountain. Đối với Roger đưa Daisy rời đi một mình và mạo hiểm, Mountain đã được giáo dục, Roger có vẻ hơi chán nản, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Daisy vừa mang Tuyết Hiến đến nơi này liền xoay người bỏ chạy, không biết đi đâu. Mountain hỏi, ngài có phải là thánh tử không? Tuyết Hiến gật gật đầu, giới thiệu. Xin chào, ta tên là Tuyết Hiến. Mountain không quan tâm hắn được gọi là gì, và câu tiếp theo là. Đặt ba lô của ngài xuống, xem ra đối phương muốn tiến hành kiểm tra. Mountain tìm ra quần áo, nồi niêu, kính râm, chai lọ, quân đao trong túi của Tuyết Hiến. Mỗi lần hắn lấy ra kiểm tra, Roger liền thán phục một tiếng, giống như chưa từng thấy qua, còn lấy ra gương Tuyết Hiến soi mình. Gương phản chiếu ánh sáng nhảy trên vách động, bầu không khí hơi căng thẳng. Đây là cái gì? Mountain lấy ra máy phát âm thanh trong túi Tuyết Hiến. Một công cụ mô phỏng tần số cao. Tuyết Hiến thành thật nói. Có thể mô phỏng đồng loại của rồng. Cũng có thể mô phỏng tần số cao có lực sát thương, ta nhặt được trong một chiếc phi hành thuyền. Mountain, nhặt nó lên, Tuyết Hiến nói, nhìn thấy Mountain lấy ra máy tính xách tay điện tử, nói thêm. Cái đó cũng vậy, Roger cũng nhìn vào máy tính xách tay điện tử, và cậu bé thì thầm với Mountain. Ta cũng có máy tính xách tay này. Cha của Roger là một phi công, không có gì đáng ngạc nhiên khi có một máy tính xách tay điện tử, và Mountain rõ ràng biết điều này. Chỉ nhìn vào các dấu hiệu từ quân đội trong máy tính xách tay của mình. Vâng, một tiếng, Tuyết Hiến không nói dối, Mountain thả lỏng một chút. Cái này đâu? Mountain nhặt một thứ khác và hỏi. Cái này làm gì? Lần này Mountain nhặt vảy của y ra. Lần phiến tổng cộng có hai tấm, lớn nhỏ gần, màu bạc, mỏng mà cứng rắn, hơi phát ra ánh sáng. Roger nói, nó giống như vảy của một con rồng. Mountain, con rồng có màu này không? Mountain cao gầy cũng chưa từng thấy qua con rồng màu bạc, nâng lông mày một bên nhìn về phía Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, những người này có bóng ma với rồng, bị bắt nạt, là thống hận rồng. Mặc dù Iza và những con rồng không giống nhau, nhưng hắn không có cách nào để giải thích, nhưng hắn đã phải kiên trì nói. Ta nhặt nó trên bãi biển của hòn đảo bên kia eo biển, cảm thấy rất đẹp để lại, không biết những gì. Mountain cầm vảy trong tay vu không tê ve một lúc lâu, tuy rằng còn nghi ngờ. Nhưng cuối cùng thật sự không cách nào phân biệt được cái gì, liền đem bọn họ nhét vào trong ba lô. Hắn ta chỉ lấy con dao quân đội của Tuyết Hiến. Đây là vũ khí duy nhất trông giống như một mối đe dọa đối với họ. Chú ngụ đại lục tổng cộng có bao nhiêu người? Có quân đội không? Mouton hỏi. Mục đích của chuyến thăm của ngài lần này là gì? Là thánh tử, tại sao ngài không ở bên những người trong đền thờ, hay là ngài đã đi lạc? Nếu ngài rời đi, ngài sẽ làm gì ở đảo? Mouton hỏi rất nhiều câu hỏi liên tiếp, giọng điệu đầy hoài nghi. Nhưng Tuyết Hiến kết hợp với lời nói của lão nhân phủ phục bên ngoài vừa rồi, từ vấn đề của Mouton bắt được một tin tức, đó chính là. Tuy Mouton trời sinh đa nghi, nhưng kỳ thật hắn cũng giống như người ở căn cứ này, là khát vọng được cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ này đã vỡ nát, khí số sắp hết, mà thánh tử xuất hiện, làm cho bọn họ tràn đầy đề phòng đồng thời lại lầm tưởng có hy vọng. Tuyết Hiến đang định trả lời, Daisy lại chạy trở về. Nàng không biết từ đâu ôm được một tiểu hài tử, cẩn thận vòng vào trong ngực, trực tiếp đi tới trước mặt Tuyết Hiến, TH không dốc nói. Thánh tử điện hạ, đây là em gái Bella của ta. Tuyết Hiến không nghĩ tới Bella trong miệng Daisy vẫn là một đứa bé. Hắn hoảng sợ, ôm đứa bé mềm nhũn tới, cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của cô bé. Nàng chỉ mới mấy tháng tuổi, sắc mặt phiếm đen, còn chưa mọc ra lông mày, hai mắt nàng nhắm nghiền, phát ra một ít lời mông lung, bàn tay nhỏ bé phấn nộn vô ý thức co giật, đó là biểu hiện phát bệnh. Cô bé là một biến thể rất nghiêm trọng, ít nhất 3 độ trở lên biến dạng vừa phải. Trẻ em sinh ra ở đây đã không được tiêm thuốc ức chế, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiều so với sinh sống trên đất liền, sức đề kháng của trẻ sơ sinh yếu, một khi vào biến dạng nặng, không có cách nào để đảo ngược. Daisy đầy nước mắt trong mắt, em ấy đã không ăn từ ngày hôm qua, ngài hãy cứu em ấy, làm ơn. Mouton không còn hung hăng nữa. Hắn ta mở miệng hỏi Tuyết Hiến, ngài có cần gì không? Ta bảo họ chuẩn bị. Tuyết Hiến vừa ngẩng đầu, mới phát hiện cử động này không biết từ lúc nào đã vây đầy người. Người dân căn cứ có lẽ đã đông đủ, lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, hơn 10 gương mặt trải qua hoạn nạn, mức độ biến dạng khác nhau. Bọn họ đều nhìn ở giữa phòng, thiếu niên thanh tú đứng dưới một tia trời, một số người ánh mắt trống rỗng có biến hóa, do vị lão nhân lúc trước dẫn đầu, sạch sẽ, hơn phân nửa người đều phủ phục trên mặt đất. Daisy cũng nằm dưới chân Tuyết Hiến, cùng với Roger. Sau đó là một trận yên tĩnh lâu dài. Tuyết Hiến cảm thấy khó thở, một cảm xúc ngột ngạt, không có chỗ phát ti ba tê trùng kích linh hồn hắn, làm cho nước mắt của hắn theo hai má chảy xuống. Thánh tử giả thần giả quỷ kia, con rối, nuôi dưỡng một nắp thịt mềm, đền thờ và căn cứ cấu kết, sự thật đã thất bại và đền thờ không còn tồn tại. Mọi người không cần thánh tử nữa. Vô số thanh âm ồn ào vang lên trong đầu Tuyết Hiến, hắn không cách nào mở miệng nữa. Tự tin nói cho mọi người biết hắn là hài tử thần ban, thậm chí không cách nào nói cho mọi người biết, hắn cũng cơ hồ sắp mất đi tín ngưỡng, nhưng giờ này khắc này, trong lòng ôm hài tử, hắn trời sinh bi thương tâm trung quy chiếm thượng phong. Mọi người cần hy vọng, cho dù đó là sự thật hay giả. Không cần chuẩn bị cái gì, Tuyết Hiến nói, hắn mở mắt của mình và nhẹ nhàng hôn trán của em bé và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình khắc trong máu. Con cái của ngôi sao xanh. Vượt qua dải ngân hà rực rỡ, tiếng hát dịu dàng vang vọng trong động đất, mọi người dần dần nâng người lên, vây quanh. Bọn họ vây quanh thánh tử trẻ tuổi ở trung tâm, thành kính dùng tay chạm vào góc áo thánh tử, toát ra nỗi bi thương chôn sâu, tuổi tác đã lâu. Rất nhiều người đều khóc, ngay cả một mực đứng ở bên cạnh, Mouton bất động thanh sắc cũng vậy. Đột nhiên, Mouton lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình, đẩy mọi người ra và đi ra ngoài hang động. Vào ban đêm, Roger yêu cầu Tuyết Hiến đi ăn với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết mọi người trong căn cứ đi ngủ rất sớm, điều này có thể tiết kiệm một số tài nguyên họ sử dụng một loại trái cây của trái cây để chiếu sáng dầu mỡ. Mỗi lỗ nhỏ có phân phối, nhưng loại trái cây trưởng thành chu kỳ rất dài, dầu đèn rất chặt chẽ. Lửa trại bùng lên trên bãi đất trống bên ngoài thổ động, ở chỗ này Tuyết Hiến nhìn thấy Doris mà bọn họ đã đề cập trước đó. Doris là một cô gái trẻ tóc đen. Có dòng máu phương Đông, ít nhất 4 độ rưỡi biến dạng, vẫn còn thiếu một cánh tay phải, nhưng mọi người rất sảng khoái và lạc quan. Lúc mới tới nơi này bị dã thú C4 nở đứt, Doris tùy ý nói với Tuyết Hiến. Mouton đã cứu ta, đưa ta về căn cứ. Tuyết Hiến hỏi, có đau không? Doris nói, đau đớn, lúc ấy còn tưởng rằng sắp CS3T. 4-5 năm đã trôi qua, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy cánh tay phải vẫn còn, tiếp tục đau đớn. Tuyết Hiến gật đầu, Doris là một tín đồ của đền thờ và đã nói chuyện nhiều lần với Roger và Daisy về đền thờ. Cô nói với Tuyết Hiến, Khi ta còn nhỏ, ta đã bị bệnh một lần, là người đã cứu ta. Người vừa trở thành năm đó, thánh tử, ta là bệnh nhân thứ 235 mà người tiếp nhận. Người vẫn còn ấn tượng chứ? Khi đó Tuyết Hiến bất quá 6-7 tuổi, làm sao còn nhớ rõ chuyện lâu đời như vậy, liền lắc đầu. Đúng rồi, ta còn hỏi ngài một kỳ vật bông tuyết của ngài. Doris nhắc nhở, lại nói, vốn vẫn luôn mang theo bên người, nhưng năm ngoái chúng ta có một vị đồng bọn đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, ta liền đưa cho hắn. Không biết hắn hiện tại thế nào, một chút tin tức cũng không có. Tuyết Hiến lập tức nhớ tới thi thể đã gặp ở địa bảo. Trên người thi thể kia có kỳ vật của hắn. Chẳng lẽ Doris nói, chính là người kia sao? Hắn há miệng, nhưng thấy tất cả mọi người im lặng xung quanh lửa trại, hắn nuốt lại lời nói của mình. Trong nồi lớn nấu một ít đậu, là Doris và những người sống sót khác gieo trồng ở phụ cận căn cứ, vụ thu hoạch năm nay không tốt lắm. Bọn họ chỉ có thể dựa vào núi ăn núi, không cách nào đi quá xa, nhiều nhất có thể tốn 1-2 ngày trở về bờ biển vớt một ít hải sản. Bọn họ thiếu ngũ cốc cây trồng, lượng dinh dưỡng không toàn diện, bởi vậy tố chất TH4N thể của người căn cứ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng tất cả mọi người đều gầy. Bất quá có thể sống sót đã không tệ rồi, tất cả mọi người đều không có dục V0 nanogram dư thừa. Tuyết Hiến đến, mới làm cho căn cứ tử khí nặng nề có chút không khí sinh động. Hầu hết những người này đã được gửi đến đây một vài năm trước đây, 10 năm trước đây, và thậm chí cả những người như Roger đã được sinh ra ở đây. Một số người trong số họ đã thấy rõ hành động của chính phủ, một số tin tưởng vào chính phủ, thường có sự khác biệt. Nhưng thống nhất, vì không có sự tồn tại, minh mục, vào thời điểm đó, họ vẫn có một mức độ nhất định của đức tin trong đền thờ. Đối mặt với ánh mắt chờ mong này, Tuyết Hiến không cách nào lập tức nói ra sự thật tàn nhẫn, chỉ nói lúc hắn ra biển gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cùng đại lục mất liên lạc. Mọi người có một chút thất vọng, ngay cả Mountain rất bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Thay vào đó, Roger ngây thơ lên tiếng. Nhưng người là một vị thánh tử. Những người sống ở đại lục sẽ đến tìm người, phải không? Vậy đến lúc đó bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng nhau cứu chúng ta. Tuyết Hiến không đành lòng quá lừa gạt, chỉ có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, bây giờ dường như không có tàu ngầm nào có thể đi lại. Lần này ngay cả Doris cũng trầm mặc. Roger, người chưa bao giờ đến thăm đất liền, rất khao khát ở đó và hỏi. Vậy, nếu họ phát minh ra một chiếc thuyền nước có thể đi lại, họ sẽ đến đón chúng ta, phải không? Mountain bất thình lình nói. Tất nhiên là vậy, hắn ta nhìn Roger với đôi mắt cảnh báo và nói. Mọi người đều mệt mỏi, cậu bé thối, cậu không cần phải nói nhiều như vậy. Hương vị của đậu không được tốt lắm, nhưng Tuyết Hiến vẫn ăn xong phần của mình, hắn không thể lãng phí thức ăn. Sau bữa ăn, Roger hỏi Tuyết Hiến, tại sao bạn bè của người không đến? Làm cho Tuyết Hiến đã suy nghĩ về nó thậm chí còn u sầu hơn. Hắn tùy tiện rời đi, lại phát hiện Mountain cùng Doris đằng sau một gò đất. Hai người đầu tiên là nói nhỏ, sau đó càng gần, cánh môi kề sát, bắt đầu hôn môi. Quả nhiên, như Daisy nói, bọn họ là một đôi người yêu. Đúng vậy, chỉ có người yêu mới hôn nhau. Con rồng và con người không thể, thân mật đến mức nào cũng không được. Như thể dự cảm được điều gì đó, hắn nhìn vào rừng. Iza đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng vừa vặn dừng lại trước mặt anh. Sinh vật phi nhân loại tuấn mỹ kia mặc thánh phục, đứng dưới cành lá rậm rạp, tóc bạc tự nhiên phát ra ánh sáng. Anh rũ nửa lông mi xuống, đem con ngươi vàng rực rỡ thu lại, không thấy rõ thần sắc trên mặt. Có lẽ anh đang tức giận như lần cuối cùng hắn gặp lại Tuyết Hiến ở tháp Babel. Mà Tuyết Hiến hiện tại cũng giống như lần trước có vết thương, còn đầy người. Nghĩ đến điểm này, cả người Tuyết Hiến lại sắp thiêu đốt, con rồng này đối với hắn làm những thứ kia. Con rồng này có lẽ đã bình tĩnh, chắc là sẽ không muốn lôi kéo nhân loại xây tổ nữa. Một ngày trôi qua, Tuyết Hiến có rất nhiều chuyện muốn nói với Iza, cho nên cho dù thấy hai chân Iza cũng có chút run rẩy, vẫn là cất bước đi về phía rừng cây. Iza quá cao, nếu đến gần, Tuyết Hiến phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Đang lúc hắn mở môi, muốn nói gì đó với Iza. Iza lại dùng bàn tay to nắm lấy ót Tuyết Hiến, sau đó cúi đầu, dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ mặt Tuyết Hiến, cùng ái lữ của nhân loại không có gì khác nhau. Im lặng, cách chương.